Vật hy sinh chưa chắc đã thảm. Chương 25, tôi bị bệnh tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiền ngủ một mạch tới trời tối mới thức dậy. Cô đem theo một cái áo thun rộng với một chiếc quần đùi vào phòng vệ sinh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong rồi đi xuống lầu, Lâm Chiết với Lâm Đằng vẫn chưa về. Hiện tại dưới phòng khách chẳng có ai, nhưng trong nhà bếp bên lại có tiếng động. Lâm Thiền nghĩ là dì Phùng đang làm bữa tối. Nhưng khi đi lại gần, cô mới phát hiện trong bếp là Lục An Thành. Người ta thường hay nói đàn ông đẹp nhất là lúc tập trung làm một việc gì đó, quả thật không sai. Lục An Thành đang mặc quần áo ở nhà, áo thun trắng với quần đen dài, đeo thêm cái tạp dề nấu cơm màu xanh. Dường như anh chưa phát hiện phòng bếp xuất hiện thêm một người, vẫn đang chuyên tâm nêm nếm gia vị cho nồi khoai tây hầm trên bếp. Khuôn mặt anh rất tuấn tú, không giống với nét đẹp tinh tế như Thường Hảo, cương nghị như Lâm Chiết hay giạt rào ý xuân như Lâm Đằng, mà là nét đẹp đầy cuốn hút mị hoặc làm rung động lòng người. Sao lại có một người giống yêu hồ quá vậy nè? Thôi chết, hình như cô chúng phải huyễn thuật của hồ tộc rồi, làm sao bây giờ? Không được, Lâm Thiền, mày phải tỉnh táo lại. Đến khi Lục An Thành tắt bếp, nhắt nồi canh xuống khóe mắt, anh mới vô tình lướt qua cửa nhìn thấy Lâm Thiền. Anh vội nghiêng đầu qua, cười nói. Có phải đói rồi không? Em chờ chút, tôi dọn đồ ra là có thể ăn rồi. Lục An Thành vừa nói vừa dọn đồ ăn ra bàn. Lời này anh nói rất tự nhiên, động tác trên tay cũng rất nhuần nhuyễn, giống như đã thực hiện vô số lần. Lâm Thiền thấy được, khi nói dứt câu người anh hơi khựng lại một chút, rồi mới tiếp tục động tác trên tay. Cô cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không biết kỳ lạ chỗ nào. Thôi kệ mẹ luôn đi, dạo này áp lực tinh thần nhiều quá, não cũng sắp bị hỏng tới nơi rồi. Lâm Thiền ngồi trên ghế cắn đũa nhìn bàn đồ ăn trước mặt thầm cảm thán. Tên này cũng thật có tâm, lại đi hỏi dì Phùng sở thích ăn uống của cô. Anh làm toàn những món cô thích. Lâm Thiền đưa đũa gấp một cục thịt kho tàu lên nhìn rồi quay sang nói với anh. Không có độc đấy chứ, cô thật sự rất nghi ngờ luôn đó. Buổi sáng thì kêu chú Mã đừng đến rước cô, bây giờ lại thay dì Phùng làm công việc bếp lúc này, vừa nhìn vào đã thấy không ổn rồi. Lục An Thành như bị câu hỏi của tôi chọc cười, anh cầm đũa gấp một cục thịt kho đưa lên miệng cắn ăn. Lâm Thiền ngồi đối diện chứng kiến hết màng thử độc của anh rồi mới an tâm dùng bữa. Cô không ngờ Lục An Thành thế mà lại biết nấu ăn, nên lúc thấy anh trong bếp thì tránh không khỏi có chút ngạc nhiên, đáng kinh ngạc hơn là tay nghề còn rất tốt. Tuy không phải là ngon đến mức ăn một lần sẽ nhớ mãi, nhưng nó lại rất hợp khẩu vị của cô. Một bữa cơm này Lâm Thiền ăn vui vẻ đến mức quên đi sự tồn tại của người ngồi đối diện. Lục An Thành cũng không lên tiếng mà chỉ yên tĩnh cùng cô dùng bữa. Khóe môi anh chậm rãi nhếch lên, bầu không khí xung quanh nhất thời cũng hài hòa không ít. Đến khi Lâm Thiền thỏa mãn buông đũa, Lục An Thành nở nụ cười áp ý lên tiếng. Thiền Thiền, sao em nghĩ là tôi bỏ độc mà không phải hạ thuốc kích dục? Lâm Thiền ngẩn phất đầu lên đối diện với gương mặt tươi cười đáng ghét kia. Cô bị câu hỏi vừa rồi dọa sợ đến đơ cả người. Bây giờ cô móc cổ nôn ra hết, có còn kịp không? Não của cô không phải sắp bị hỏng mà thật sự đã hỏng hoàn toàn rồi. Vậy mà lại dám một mình ngồi chung bàn với cái tên biến thái kia, còn cả gan ăn đồ ăn hắn ta nấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiền, mày điên rồi. Lục thiếu gia, Lục tiên sinh, Lục tổng, Lục lão đại, thật ra tôi có tiền sử bị bệnh tim. Tôi thật sự không chịu nổi những lời nói hay hành động quá kích thích đâu, sẽ ngủm thật đó, cho nên anh có thể đại nhân đại lượng tha cho trái tim mỏng manh yếu đuối này của tôi được không? Đừng có hù dọa tôi nữa mà, Lâm Thiền hết sức đáng thương nói. Tôi nhớ lần chúng ta gặp nhau tại Tư Mộng, cô vừa đánh vừa mắng tôi rất có sinh khí, không giống một người mắc phải bệnh tim tí nào. Lục An Thành không nề tình vạch trần cô. Tôi chẳng qua chỉ là niềm khát khao được khỏe mạnh như bao người khác quá lớn, nên mới tự lừa mình dối người, ép bản thân quên đi tình trạng bệnh tật của mình, không kiên nể làm ra những việc hỗn xược sằng bậy. Lần này Lục An Thành không lên tiếng nữa mà yên lặng mỉm cười nhìn cô. Lúc Lâm Thiền bối rối không biết phải giải quyết cái con mắm chết tiệt trước mặt này ra sao thì nghe thấy tiếng xe bên ngoài. Cô lập tức như được đại xá, không màng đến tất cả phi nhanh ra ngoài. Anh ơi! Lâm Thiền vừa chạy vừa kêu lớn. Lâm Chiết nhìn bộ dạng thất tha thất thiểu chạy đi của cô thì không khỏi cau mày. Đi từ từ, không được chạy. Chẳng phải vì anh về nên em mới mừng quá hay sao? Lâm Thiền chân thành nói. Đây thật sự là lời nói từ tận đáy lòng của cô, thậm chí một chữ mừng còn không thể nào diễn tả hết được cảm xúc của cô lúc đó nữa kia kìa. Lâm Thiển lẻo đẽo theo Lâm Chiết vào nhà, sau đó cô cũng không nhìn đến cái tên xấu xa kia mà chạy thẳng lên lầu luôn. Đừng dọa em ấy, dưới đại sảnh Lâm Chiết không vui lên tiếng. Tôi không dọa em ấy, mà chỉ muốn nhắc nhở em ấy có một số chuyện nên cẩn thận. Lục An Thành nghiêm túc nói, đừng quá dễ tin người. Cách chương.